Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, bại Hiruko. Đóng chặt trong đại sảnh truyền đến kêu rên tuyệt vọng. Cửa ra vào hai cái rùi mặt song bào thai thủ vệ ở trước cửa. Khóe miệng lộ ra tà ác tiếu ý. Tên là Kenta ám bộ ninja lúc này trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hai chân tê dại. Không lâu, cửa lớn mở ra. Mặc vàng nhạt trường bào nam tử từ đó đi ra. Hắn một màu trắng thuần. Duy nhất tì vết chính là ống tay áo lây dính một ít vết máu. Hiruko đại nhân. Cái rùi mặt song bào thai lập tức hành lễ nói. Kenta trong mắt ngưng lại. Chợt buông xuống hai mắt. Hiruko nhìn thấy Kenta ánh mắt không đúng. Vì vậy nói. Ngẩng đầu lên. Kenta nghe vậy hai chân như nhũn ra. Run run rẩy rẩy nói. Vâng. Hiruko ba người cẩn thận nhìn chằm chằm ngẩng đầu lên Kenta. Nhìn thấy trong mắt của hắn hồng quang. Kia là cùng Hiruko trong mắt không giống hồng quang. Bọn họ nháy mắt liền phát giác được chính mình trúng huyễn thuật. Chớp mắt về sau, huyễn thuật liền tự động giải trừ. Bọn họ đương nhiên không kịp kết ấn giải trừ huyễn thuật. Nhưng Aozora giúp bọn họ một tay. Lấy chân thật đau đớn đem bọn hắn theo huyễn thuật bên trong tỉnh lại. Che ngực, Hiruko ba người trong đầu trống rỗng. Phát sinh cái gì? Cái này cũng chưa chết. Aozora lần thứ nhất thấy trái tim đều bị thấu còn không tắt thở người. Mà còn cái này gặp một lần còn thấy ba cái. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Aozora không có ngây người. Mà là nháy mắt bay ngược mà ra. Lại phóng ra một cái đem hết toàn lực Goryuka Nojutsu. Hắn lúc đầu muốn dựa vào, giả hình, trà trộn vào kiếp sau cầm Tanaka Sodai. Thuận tiện nhìn xem Kusakami Ozora ngoài miệng, người kia, là ai. Bởi vậy hắn không có tại nhìn thấy Tanaka Sodai ngay lập tức đem hắn chế phục. Mà là để hắn đi thông báo Đại Hà Thành hắc thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tanaka Sodai đi vào liền chết. Hắn càng không có nghĩ tới đi ra là Hiruko. Hiruko hình tượng rất dễ dàng phân biệt. Đến eo mái tóc dài màu trắng cùng với đặc thù mắt đỏ thật sâu bán rẻ hắn. Hắn không biết lúc này Hiruko thực lực. Tại liền tính khắp nơi phản bội chạy trốn phía trước. Hiruko cũng là nắm giữ đông đảo bí thuật. Cấm thuật ninja thượng đẳng. Bởi vậy Aozora trong lòng không có một tia lưu thủ ý nghĩ. Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn. Gặp được loại này đại boss. Hoặc là trốn. Hoặc chính là tiên cơ đánh ngã hắn. Sau đó nghiền xương thành cho. Hỏa long sinh động như thật. Vẩy và móng đều đủ. Bên trong hỏa thuộc tính chakra giống như lưu động huyết dịch. Lại như cùng nhấp nhô dung nham. Hỏa long chỉnh thể có đỏ cam chi sắc. Nhưng tại bên trong lưu động chakra đã hiện ra màu da cam chi sắc. Đây là một loại chuyển biến. Đại biểu cho Aozora hỏa thuộc tính chakra càng thêm tinh khiết. Tu luyện lôi hỏa kim thân về sau. Aozora thân thể có khả năng tiếp nhận càng thêm tinh khiết hỏa thuộc tính chakra. Aozora cảm giác Homura độn gần ngay trước mắt. Mà tu luyện thành Homura độn về sau. Aozora tin tưởng khí hỏa cũng lại không xa. Đỏ cam chi sắc hỏa long không có uy mãnh bá đạo chi khí. Thoạt nhìn có chút thánh khiết. Nhưng uy lực của nó càng lớn. Ngọn lửa nóng bỏng nháy mắt đem bốn phía phòng ở đốt. Gạch đá tại hỏa diễm thiêu đốt xuống nhanh chóng hòa tan. Khoảng cách gần như thế. Như vậy ngọn lửa nóng bỏng. Cái này vốn nên là một cái tuyệt sát. Trên thực tế, khoảng cách gần kunai xạ kích đã là tuyệt sát. Người bình thường sớm đáng chết đi lâu ngày. Nhưng trước mặt ba người nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Đã không tính là người. Tu luyện quỷ la mầm chi thuật ba người đã là quái vật. Còn có nhân loại những cái kia nhược điểm Aozora cũng không biết. Đương nhiên quái vật cũng có cấp độ. Giống như cái rùi mặt song bào thai vẻn vẹn tiểu quái. Bởi vậy bọn họ sống qua đợt thứ nhất kunai tập sát. Nhưng như cũ tránh không được bị thiêu chết vận mệnh. Mà Hiruko hiển nhiên là đại quái. Thậm chí là yêu ma. Cũng không phải là dễ dàng chết như vậy. Hiruko một tay hướng trên mặt đất vỗ. Bất quá chớp mắt. Một cái quái vật khổng lồ ngăn tại hắn trước mặt. cái này thông linh ra quái vật còn chưa hướng thế nhân hiện ra hắn mặt mũi dữ tợn cùng thực lực. Khủng bố, liền bị ngọn lửa nóng bỏng đốt. Kỳ quái Tê Minh Thanh mới kêu hai tiếng. Hỏa diễm bên trong dãy giụa quái vật khổng lồ như vậy ngã xuống. Không đến hai giây, hỏa diễm bên trong liền truyền đến từng trận mùi thịt. Lại sau đó thịt cũng bị hỏa diễm hòa tan. Chỉ còn lại có to lớn khung xương. Trên thiên thư nháy mắt xuất hiện mười mấy giọt công đức. Nhưng Aozora biết Hiruko không chết. Hắn giải trừ nhẫn thuật. Nhưng cả tòa viện tử đã hóa thành biển lửa. Ánh lửa ngút trời. Viện tử bên trong Hiruko thuộc hạ cùng ngoài viện xoay chi bọn họ mới phản ứng lại. Ba người nhảy đến Aozora phía sau. Tả hữu đề phòng. Genbugan nhìn thấy trước mắt biển lửa. Kinh ngạc nói. Đội trưởng, đây chính là ngươi muốn nhỏ động tĩnh. Aozora nói. Không có cách, gặp được phiền toái lớn. Quét mắt xuống vây quanh bọn họ mấy nhẫn giả. Genbugan buông lỏng nói. Đây coi là phiền toái gì? Sogenbi cùng Soichi không giống Genbugan nhẹ nhàng như vậy. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Aozora nói. Không phải bọn họ. Phiền phức lớn đây. Đang lúc nói chuyện, Aozora nhìn chằm chằm vào Goryuka Nojutsu. Hào hỏa long chi thuật. Bồi dưỡng biển lửa. Hỏa diễm thiêu đốt mặt đất tất cả vật thể. Nhưng cuối cùng bị đại địa ngăn lại ngăn. Ầm ầm. Aozora bốn người cảm giác dưới chân chấn động kịch liệt. Phảng phất chấn động đồng dạng. Bốn người nhanh chóng phía sau nhảy. Sau một khắc một cái quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Đây là một cái mọi người chưa hề nhìn thấy qua quái vật. Thân rắn, song đầu, còn có một đôi to lớn chim cánh. Quái vật trên thân là một cái tựa như xác ướp Hiruko. Thân thể khô gầy toàn bộ quấn tại đặc thù băng vải bên trong. Hắn tóc dài màu trắng đã bị ngọn lửa thiêu đến còn dư lại không có mấy. Còn lại một đầu cong lên khô vàng tóc ngắn. Trước ngực trái đã hoàn toàn bị huyết dịch thẩm thấu. Nửa người dung nhập quái vật trên lưng. Hiruko, Sogenbi ba người cả kinh nói. Thanh âm bên trong không chỉ có kinh ngạc, cũng có sợ hãi. Hiruko bây giờ phản thôn không lâu. Thanh danh của hắn tại Konoha bên trong lưu truyền rộng rãi. Trong truyền thuyết, hắn một mình tại Sanin vây công xuống thoát đi Konoha. Đây chính là trong truyền thuyết Sanin. Liền xem như kiêu ngạo Uchiha. Cũng không khỏi không bội phục dạng này cường giả. Nhưng mà, Hiruko lại có thể tại ba người thủ hạ thoát đi. Thực lực có thể nghĩ. Ba người sắc mặt nghiêm túc. Aozora cũng làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Quái vật vỗ cánh. Không có chút nào chakra không ổn định. Nhưng bốn phía gió đã bay phất phới. Hiruko nhìn về phía Aozora. Lúc nào Uchiha cũng làm đánh lén sự tình. Aozora cười nói. Hiruko, người có phải hay không phản bội chạy trốn quá lâu? Đều quên ninja nghề cũ. Hiruko hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói. Ngươi là ai? Vậy mà có thể thương tổn được ta? Aozora nói. Xin nhớ kỹ thật tốt tên của ta. Uchiha giỏ hàng. Uchiha giỏ hàng. Hiruko lặp lại một lần. Mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là đem sâu sắc ghi nhớ. Sau đó hắn ánh mắt ngưng lại. Nói. Chịu chết đi. Chỉ thấy quái vật kia dùng sức một cái cánh. Liên miên bất tuyệt lông vũ liền tựa như mưa tên đồng dạng phóng tới. Aozora đám người vội vàng rút lui. Genbugan quỳ một chân trên đất nhanh chóng kết ấn. Một bức tường đá vụt lên từ mặt đất chặn phóng tới lông vũ. Oanh, oanh, oanh. Lông vũ đụng phải tường đá. Nháy mắt bạo tạc. Mỗi cái lông vũ uy lực nổ tung đều không dưới Kibaku Fuda. Rất nhanh liền đem tường đá nổ dường. May mà Aozora đám người đã nhảy ra. Aozora vội vàng hướng trong bụi mù nhìn. Có thể là không bao giờ tìm được quái vật kia âm thanh Kage. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó nháy mắt ngốc trệ. Chỉ thấy quái vật kia đã chở Hiruko lên hơn trăm thước không trung. Một người một rắn chậm rãi biến mất ở chân trời. Trên không truyền đến Hiruko lưu lại ngữ. Uchiha giỏ hàng. Đầu của ngươi tạm thời gửi ở trên cổ của ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?